Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, Lead United cường thế làm cho người khác sợ hãi. Lâm Hạo là thích vô cùng Crazy Stone bộ phim này. Đồng thời đêm cửa hàng bộ phim này cũng làm cho hắn cảm giác vô cùng kinh ngạc. Bất quá, hắn cũng từ đêm cửa hàng trên thân thấy được nào đó bộ phim ngoại quốc cái bóng. Nhưng là hắn là thật thích cái này hai bộ phim. Cái này hai bộ phim cùng phong cách của hắn đều rất giống. Đều là có chút đóng bên trong kỳ quay chụp phong cách cái bóng. Lâm Hạo thích vô cùng. Đương nhiên nhất là thích Crazy Stone bộ phim này. Giống như bộ phim này trời sinh chính là hẳn là thuộc về hắn đồng dạng. Lâm Hạo phi thường kích động nhìn xem Doa. Nói ra, Trung tiên sinh, người yên tâm. Cái này hai bộ phim, ta nhất định cho ngươi vỗ tới tốt, vỗ tới không tốt, ta liền không tới gặp ngươi. Doa lắc đầu nói ra, ngươi câu nói này có ba khu sai lầm. Lâm Hạo trong nháy mắt mờ mịt, ngơ ngác nhìn Doa. Doa nói ra, thứ nhất, ngươi không nên lại để ta Trung tiên sinh, ngươi phải gọi lão bản của ta. Lâm Hạo hơi sững sờ, sau đó cười ha ha nói ra, đúng vậy. Trung tiên sinh nói đến có lý. Ngẫu không, là lão bản nói đến có lý. Doa tiếp tục nói. Thứ hai, cái này hai bộ phim không phải vì ta vỗ tới tốt, mà là vì chính ngươi. Bởi vì ta biết, ngươi đối với phim nghệ thuật có rất cao yêu cầu. Ngươi đối với mình quay chụp phim cũng có rất cao yêu cầu. Lâm Hạo là khẽ gật đầu. Hắn không nghĩ tới Doa vậy mà như thế hiểu rõ hắn. Hắn thật sự là sinh ra một loại kẻ sĩ chết vì chi kỷ cảm giác. Song quyền của hắn không khỏi nắm chặt đi lên. Doa ha ha nói đến. Thứ ba, tại ngươi nơi này, cái này hai bộ phim, ngươi cũng không tồn tại quay chụp không được khá. Cái này hai bộ phim đều là vì ngươi lượng thân định chế. Ngươi khẳng định sẽ thành công. Lâm Hạo là không chỗ ở gật đầu. Doa nói là câu câu đều có lý a. Lâm Hạo kiên định gật đầu, nói ra, yên tâm đi, lão bản, ta là sẽ không để cho ngươi thất vọng. Doa tiến lên vỗ vỗ Lâm Hạo bả vai nói ra, ta tin tưởng, cùng Lâm Hạo đàm xong sau, Isabella York liền tiến vào vai trò. Nàng là bắt đầu cùng Lâm Hạo đàm luận một chút chi tiết đồ vật. Quá trình này Doa là hoàn toàn không có tham dự, tĩnh tĩnh mà nhìn xem. Lâm Hạo tại những phương diện này yêu cầu cũng không có tính toán chi ly. Mà lại Doa ảnh nghiệp phương diện là thật rất hào phóng. Theo Lâm Hạo hiểu rõ đến, trong nước rất nhiều đỉnh cấp truyền hình điện ảnh tập đoàn đều kéo không ra điều kiện như vậy. Lâm Hạo trên thân rất cảm thấy áp lực, bởi vì hắn có thể từ những này phía trên cảm giác được Doa đối với hắn coi trọng. Kẻ sĩ chết vì chi kỷ. Lâm Hạo là không muốn để cho Doa thất vọng. Thỏa đàm về sau, Doa liền mời Isabella York cùng Lâm Hạo cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Sau đó Lâm Hạo liền đi đến xuống giường khách sạn, mà Doa cùng Isabella York hai người thì là trở về Doa phụ thân trong nhà. Doa một sau khi trở về, Trung Vân Hạc tự nhiên là không có cho Doa sắc mặt tốt. Lúc trước Doa mua biệt thự về sau, liền muốn để bọn hắn một nhà người đều rời đi qua ở. Doa mẹ kế Amelia York là rất bình thường nguyện ý. Vậy cũng chớ nói Trung Ngạn cùng Trung Giao hai vị này tiểu ma đầu. Thế nhưng là lão Trung đầu kiên quyết không đồng ý. Cuối cùng Amelia York cũng không thể không từ bỏ quyết định này. Về đến nhà về sau, Trung Ngạn, Trung Giao hai cái này tiểu ma đầu cùng Isabella York cái này đại ma đầu tụ ở cùng nhau. Lập tức toàn bộ nhà đều nhanh muốn lật trời. Doa rất là không dám chờ lâu. Người một nhà ăn cơm về sau, liền xám xịt rời đi. Đây là để Isabella York ma nữ này rất tức giận. Nếu như không phải Amelia York lôi kéo, Doa thế nhưng là phải nhức đầu. Ngày thứ hai thời điểm, Doa không ít bị Isabella York quở trách uy hiếp. Như mưa rơi nắm tay nhỏ là càng không ngừng đánh tới hướng Doa cứng rắn thân thể. Dẫn tới Isabella York trêu chọc. Tiểu tử, ngươi cái này thân thể rất không tệ a, không biết đến trên giường được hay không a? Doa lập tức liền yếu xuống dưới. Ta tỷ a, Ngươi thế nhưng là ta tiểu di. Cùng ta cái này chất nhi nói lời này thật thật sao? Doa trong nháy mắt bại lui. Rời xa ma nữ này. Cùng ngày, Isabella York liền cùng Lâm Hạo bay đi Trung Quốc. Đi chuẩn bị quay chụp phim đi. Đường phân cách đưa tiễn cái này Isabella York. Doa là thở dài một hơi. Isabella York cái này đại ma nữ so Christina cái này yêu nữ còn muốn cho người đau đầu. Đưa tiễn hai người này về sau. Doa là đem lực chú ý đều ném bỏ vào tiếp xuống trong trận đấu. Tiếp xuống, Leeds United sẽ tại thi đấu vòng tròn thứ 35 vòng đấu bên trong sân nhà nghênh chiến West Ham United đội. West Ham United đội thực lực rất bình thường không tầm thường. Hiện tại bọn hắn là xếp hạng thi đấu vòng tròn vị thứ 5. Điểm tích lũy 57 phân. Hiện tại Leeds United thành tích thật chính là vô cùng xuất sắc. Bọn hắn điểm tích lũy đã đạt đến 74 phân. Vượt qua tên thứ 2 Ipswich đội 6 điểm. Vượt qua thi đấu vòng tròn thứ 6 thứ 7 Derby County cùng Preston 21 phân. Cái này phân chênh lệch đơn giản quá lớn. Đúng vậy, hiện tại Leeds United đã thăng cấp tư cách khu 7 cái thắng trận. Bây giờ cách thi đấu vòng tròn kết thúc còn có 11 vòng đấu. Nếu như Leeds United đội dạng này tiếp tục thắng được đi, rất có thể Leeds sẽ trước thời gian khóa chặt thăng cấp tư cách. Đồng thời một sáng tạo ghi chép điểm tích lũy thu hoạch được Championship thi đấu vòng tròn quán quân. Kết quả như vậy khẳng định sẽ làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Bởi vì tại lúc trước Leeds United thế nhưng là giáng cấp tối đại đứng đầu. Nhưng là bây giờ người ta đều muốn phá kỷ lục đoạt giải quán quân. Đây có phải hay không là rất bình thường đánh mặt? Có phải hay không để cho người ta mặt mũi không ánh sáng? Có phải hay không để rất nhiều các ký giả truyền thông đều trở thành thiên đại trò cười? Lúc này, toàn bộ Championship thi đấu vòng tròn đều nhanh ký kết vì ngược lại Leeds liên minh. Mỗi chi đội bóng muốn đi cùng Leeds United cùng chết. Bởi vì bọn hắn đều không muốn trở thành Leeds United ghi tên sử sách bối cảnh đế. Bọn hắn cũng không muốn bị đính tại sỉ nhục trụ bên trên. Mà thi đấu vòng tròn thứ 35 vòng đấu. Championship thi đấu vòng tròn còn lại đội bóng nhau nhau đang vì West Ham United đội góp phần trợ. Quy, bọn hắn là hy vọng West Ham United đội có thể ngăn chặn lại Leeds United kia căng vọt điểm tích lũy. West Ham United người ở trong trận đấu cũng là dùng hết toàn lực. Nhưng là bọn hắn hay là không thể hoàn thành nhiệm vụ. Sân khách một so với hai bại bởi Leeds United đội. Trận đấu này vì Leeds United đội dẫn bóng chính là Ribery cùng Vermaelen. Ribery ra hỏa này thật là quá lợi hại. Hắn lại trở thành bổn tràng tốt nhất. Mà Modric cũng là đưa ra hai lần trợ công. Biểu hiện kinh diễm. Hiện tại Modric là chậm rãi biểu hiện ra thiên phú của mình. Để rất nhiều người giật mình. Trước đó, tất cả mọi người cho rằng Modric là Leeds United cái này mùa giải bết bát nhất dẫn viện binh. Hiện tại bọn hắn là nhất định phải một lần nữa xem kỹ một chút cái này Croatia tiểu tử. Đường phân cách thi đấu vòng tròn thứ 35 vòng đấu kết thúc. Leeds United xếp hạng thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng. Có thể nói là cao cư thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng. Leeds United hiện tại điểm tích lũy là 77 phân. Như một tòa núi lớn đồng dạng đặt ở Championship thi đấu vòng tròn còn lại đội bóng trên đỉnh đầu. Ép đến bọn hắn thở dốc không đến. Xếp hạng thứ 2 chính là Ipswich. Bọn hắn điểm tích lũy là 68 phân. Lạc hậu đệ nhất Leeds United 9 điểm. Bài danh thứ 3 cùng thứ 4 Sunderland cùng Wigan Athletic là cùng tích 66 phân. Bọn hắn lạc hậu Leeds United là 11 điểm. Cái này phân chênh lệch cũng rất lớn a. Xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ 5 chính là West Ham United đội. Bọn hắn điểm tích lũy vẫn như cũ là 57 phân. Xếp hạng thứ 6 là Preston 56 phân. Hắn lạc hậu Leeds United vẫn như cũ là 21 phân. Leeds United thật là quá cường thế. Xem ra cái này mùa giải đã là không ai có thể ngăn cản Leeds United thăng cấp. Lúc này, Leeds United fan hâm mộ bóng đá là bắt đầu vì Joaquin công tụng Đức. Hiện tại rất nhiều Leeds United fan bóng đá đều lại về tới lúc trước vô điều kiện ủng hộ Joa thời. Điểm, bọn hắn là vì Joa phất cờ hò reo. Công bố Joa là tiệt nhất chủ tịch cùng tiệt nhất huấn luyện viên trưởng. Mà ở thời điểm này, Leeds United sẽ nghênh đón một trận vô cùng trọng yếu tranh tài trận chung kết cấp liên đoàn. Đúng vậy, League Cup trận chung kết tới. Leeds United đội sẽ tại Wembley đại cầu trận cùng giải ngoại hạng Anh đầu lĩnh Chelsea đội tiến. Hành League Cup trận chung kết. Trận này sắp đến tranh tài là để Leeds United fan hâm mộ bóng đá vô cùng kích động cùng hưng phấn. Bọn hắn muốn xem đến Leeds United đoạt được cúp liên đoàn. Đây tuyệt đối là nghịch cảnh bên trong hoa hồng trắng tốt nhất thuốc kích thích. Cái này sẽ kích thích vũng lầy bên trong hoa hồng trắng đi ngược dòng nước. Quay về đỉnh phong, Joa đối với trận đấu này là phi thường coi trọng. Đây là hắn chấp giáo Leeds United đội có thể tranh đoạt cái thứ nhất quán quân. Hắn tự nhiên là vô cùng kích động cùng coi trọng. Trận đấu này, hắn muốn chiến thắng. Hắn muốn đoạt giải quán quân. Cho nên, trong huấn luyện hắn là yêu cầu phi thường nghiêm ngặt. Leeds United đám cầu thủ cũng là cảm nhận được Joa cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn cũng là cảm nhận được giải thi đấu trước không khí khẩn trương. Mỗi một cái đều là vô cùng chăm chú. Đều không muốn đi sờ Joa lông mày. Mà lại, Leeds United cầu thủ trẻ nhóm cũng là đối cái này League Cup quán quân vô cùng hướng tới. Leeds United đám cầu thủ là nghiêm túc chuẩn bị. Đều đang vì tranh đoạt cúp liên đoàn mà nỗ lực. Mà vừa lúc này, Leeds United nước Pháp hậu vệ trung tâm Boom Song tìm được Joa. Nhìn trước mắt Boom Song, Joa dò hỏi, nhường, ngươi có chuyện gì không? Kỳ thật, Joa lúc này đã đại khái có thể đoán được Boom Song tới tìm hắn là chuyện gì rồi. Boom Song nói ra, đầu nhi, ta nghĩ tuân hỏi một chút, vì cái gì ta không phải Leeds United trong chủ lực hậu vệ rồi? Lúc trước ta gia nhập liên minh Leeds United thời điểm, ngươi thế nhưng là đối ta hứa hẹn qua. Chỉ cần ta trạng thái không có vấn đề, ta chính là Leeds United chủ lực. Nhìn xem cảm xúc có chút kích động đến Boom Song, Joa thầm nghĩ, quả là thế. Tại đưa vào Boom Song thời điểm, Joa là làm ra qua dạng này cam đoan. Thế nhưng là, Joa cũng không nghĩ tới Vermaelen sẽ quật khởi đến như thế cấp tốc. Hiện tại Vermaelen cùng Piqué tạo thành hậu phòng tuyến thật chính là vô cùng vững chắc. Cực kỳ tốt. Chẳng lẽ lúc này muốn đi chia rẽ hai người này, mà lại Vermaelen rõ ràng so Boom Song muốn trẻ tuổi, càng có tiềm lực, hiện tại Vermaelen càng cần hơn Championship thi đấu vòng tròn kinh nghiệm tích lũy. Dạng này hạ mùa giải đến Premiership về sau, Vermaelen mới có thể càng thêm vững chắc. Đúng vậy, ra tại Vermaelen cùng Boom Song ở giữa, hắn càng xem trọng Vermaelen. Boom Song lập tức nói, đầu nhi, ta hiện tại trạng thái không có vấn đề chứ? Xác thực, khỏi bệnh về sau Boom Song trạng thái là cực kỳ tốt. Joa không nói được nói dối. Hắn nói ra, đúng vậy, tình trạng của ngươi rất tốt. Nhưng là Thomas cùng Zera trạng thái cũng rất tốt. Phối hợp của bọn hắn càng ăn ý. Trạng thái càng tốt hơn. Ta nói qua, ai trạng thái tốt, người đó là chủ lực. Boom Song trong lòng rất tức giận. Hắn cảm giác được mình giống như bị lừa. Hai mắt nhìn chằm chằm Joa. Joa nói ra, nhường, người yên tâm, tranh tài máy sẽ có sự tình. Ở phía sau trong trận đấu, ba người các ngươi sẽ thay phiên ra sân. Ngươi sẽ không thiếu khuyết tranh tài cơ hội. Boom Song tâm bên trong vô cùng tức giận. Nghe được Joa nói như thế, hắn là đối Joa vô cùng thất vọng. Bất quá Boom Song cũng không có làm mặt nổi giận. Mà là nhẹ gật đầu, biểu thị mình biết rồi, sau đó đứng dậy rời đi, nhìn xem Boom Song rời đi, Joa là trao mày lên, Leeds United nội bộ là xuất hiện vết rách, quả nhiên, ngày thứ hai liền xảy ra chuyện lớn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.